Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, Triệu Gia Dương Phu Nhân. Năm càng, theo Ninh Chính mở miệng tán thưởng Lâm Bạch, mà quan chiến trên tiệc càng có thật nhiều võ đạo cường giả đối kiếm ma thực lực lộ ra vẻ tán thành. Vậy thì nhường những võ giả khác xem không hiểu rồi. Rõ ràng chính là Lâm Bạch cùng quỷ sai đụng nhau một chiêu. Hai người bằng thực lực thủ thắng, mặc dù quỷ sai bất hạnh bị thua, nhưng cũng không trở thành kém hơn Lâm Bạch đi. Nghe thấy rất nhiều võ giả thanh âm nghi ngờ. Có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, các ngươi một đám ếch ngồi đáy giếng biết cái gì? Vừa rồi một chiêu kia đụng nhau, mặc dù thoạt nhìn là 10 phần đơn giản một chiêu giao phong, nhưng trên thực tế lại là ẩn giấu đi chí mạng sát cơ. Kiếm ma một quyền đánh phía quỷ sai thời điểm, cố ý lộ ra phần bụng sơ hở. Đây là quỷ sai cùng kiếm ma giao thủ mấy ngàn tuyển đến nay kiếm ma duy nhất lộ ra ngoài sơ hở. Đây cũng là quỷ sai duy nhất có thể nắm lấy cơ hội thi triển tất sát một kiếm sơ hở. Mà quỷ sai cũng biết, một kiếm này coi như đánh trúng kiếm ma cũng sẽ không vì vậy mà chết. Ngược lại chính hắn sẽ bị kiếm ma giết chết. Thế nhưng là quỷ sai cũng biết, cùng kiếm ma giao thủ mấy ngàn tuyển, kiếm ma đều không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu là từ bỏ cái này sơ hở, chỉ sợ sau đó lại khó tìm tới kiếm ma sơ hở. Thế là, hai người này liền tới một trận đánh bạc. Kiếm ma thì đang cược quỷ sai sẽ tới hay không bắt cái này sơ hở. Mà kiếm ma cuối cùng cược thắng rồi, quỷ sai liều lĩnh muốn lấy một kiếm này diệt sát kiếm ma. Thế nhưng là cuối cùng vẫn kém một chút, ngược lại bị kiếm ma một quyền làm vỡ nát tâm mạch mà chết. Các ngươi nhưng biết, hai người này vừa rồi một chiêu kia đụng nhau, hoàn toàn là đang đánh cược mệnh. Hai người bọn họ bên trong, bất kỳ người nào nếu là ra một điểm sơ suất, liền sẽ bị đối thủ trong nháy mắt diệt sát. Đây cũng là vì cái gì chúng ta cảm thấy kiếm ma tu vi võ đạo hơn xa quỷ sai nguyên nhân. Đây cũng là vì sao Ninh Chính trọng tài sẽ ở luận võ sau đó đối kiếm ma đặc biệt tán thưởng nguyên nhân. Vị vấn đỉnh cảnh này cường giả, từ từ nói xảy ra chuyện từ đầu đến cuối. Lúc này, toàn trường võ giả mới biết được tại vừa rồi điện quang hỏa thạch một chiêu đụng nhau ở giữa. Vậy mà ẩn giấu đi nhiều như thế huyền bí. Giờ phút này, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đồng tử lộ ra một tia kinh hãi. Trải qua trận này, kiếm ma cũng coi là tại đấu võ tràng bên trong đứng vững chân rồi. Vị nào vấn đỉnh cảnh cường giả thản nhiên nói. Ninh Chính trọng tài từ giữa không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tốt, không sai, không sai, kiếm ma. Người đã thông qua được 3 trận khảo hạch. Sau này mỗi một trận luận võ, nếu là ngươi chiến thắng, liền đều có thể đạt được 1000 công trạng. Bây giờ ngươi cũng thụ thương rồi. Hôm nay liền không cần tại chiến. Ngày mai tại tới đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Quay người rời đi đấu võ tràng bên trong. Kiếm ma, kiếm ma, kiếm ma. Làm Lâm Bạch quay người rời đi một khắc này. Quan chiến trên tiệc la lên lên tên của Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn về phía tất cả gieo hò võ giả. Lâm Bạch đáy lòng cười một tiếng, quay người đi ra đấu võ tràng. Thản nhiên nói, ngày mai bắt đầu, chính là ta thu hoạch đại lượng công trạng thời điểm rồi. Thái Dực đứng ở chỗ cửa ra, vừa cười vừa nói, chúc mừng a, kiếm ma. Đang khi nói chuyện, Thái Dực từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch nói ra, ngày sau nếu là ngươi muốn đến đấu võ tràng luận võ, có thể dùng khối này lệnh bài liên hệ ta, ta sẽ vì ngươi an bài. Lâm Bạch thủ hạ truyền âm lệnh bài liền gật đầu nói, đa tạ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền rời đi đấu võ tràng, không có tại đi chú ý tiếp xuống luận võ. Theo Lâm Bạch cùng quỷ sai quyết đấu kết thúc về sau, đưa tới toàn trường một lần cao trào. Tại hôm nay đăng tràng người mới đấu sĩ bên trong, chỉ có Lâm Bạch cùng một cái khác võ giả thành công phá vây, mà những võ giả khác đều là thất bại chấm dứt. Nhã gian bên trên, Dương phu nhân giật mình nhìn xem chết đi quỷ sai. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Mà tại Dương phu nhân bên người mấy cái hoa mỹ nam thì là đáy lòng vạn phần kích động cao hứng. Mà trên mặt lại là biểu hiện đặc biệt thống khổ. Ôi, thật là đáng tiếc. Quỷ sai liền kém một chút liền có thể thắng kiếm ma. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mấy cái này hoa mỹ nam mặc dù ngoài miệng nói đáng tiếc. Nhưng bọn hắn đáy lòng lại là tại trắng trợn tán thưởng Lâm Bạch giúp bọn hắn giết quỷ sai. Dương phu nhân, bây giờ quỷ sai chết rồi. Như thế nào cho phải? Cái kia bằng không chúng ta mấy cái bồi tiếp phu nhân rời đi Hắc Thủy Thành. Đi tìm mặt khác cường giả đi. Vừa vặn, dọc theo con đường này, chúng ta du sơn ngoạn thủy, thưởng tận Bắc Địa phong quang. Chẳng phải là khoái hoạt giống như thần tiên a? Tốt, tốt, phu nhân, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng đi tìm mặt khác cường giả đi. Mấy cái này hoa mỹ nam vui vẻ ra mặt nói. Giờ phút này Dương phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Môi đỏ nhẹ giọng nỉ non nói ra. Quỷ sai thế mà thua. Phu nhân, phu nhân, chấm ngoặc kép. Mấy cái này hoa mỹ nam nhẹ giọng hô. Dương phu nhân giờ phút này lấy lại tinh thần. Thản nhiên nói. Làm gì đi bên ngoài tìm cường giả. Nơi đây chẳng phải có một cái cường giả sao. Nếu hắn có thể giết quỷ sai, vậy đã nói rõ hắn so quỷ sai càng mạnh. Đi, gọi đấu võ chàng quản sự qua đây. Dương phu nhân thản nhiên nói. Đúng, ta vậy thì đi mời đấu võ chàng quản sự. Bên trong một cái hoa mỹ nam cười một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Hoa này mỹ nam cực nhanh tìm được Thái Dực, đồng thời nói ra, Thái Dực quản sự, triệu ra Dương phu nhân cho mời. Dương phu nhân, Thái Dực sững sờ, tùy theo nói ra, phía trước dẫn đường. Lúc này, vị này hoa mỹ nam mang theo Thái Dực đi tới bên trong nhã các. Thái Dực đi vào nhã các sau đó chính là cúi đầu. Ôm quyền nói ra, đấu võ chàng quản sự Thái Dực, gặp qua Dương phu nhân. Thái Dực mặc dù cúi đầu, nhưng là hắn khóe mắt quét nhìn có chút vung lên. Nhìn thấy nhã các bên trong cái kia mềm trên giường nằm ngang lấy xinh đẹp thân thể. Đặc biệt mê người, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Thái Dực toàn thân liền khô nóng bắt đầu. Cái này Dương phu nhân, thế nhưng là trong Hắc Thủy Thành nổi danh yêu tinh a. Dương phu nhân cười nhạt một cái nói ra. Thái Dực quản sự, vị nào kiếm ma là tán nhân? Hay là những người khác an bài thường thắng tướng quân? Thái Dực nói ra, theo ta biết, người này hình như là một cái tán nhân. Nói lên vấn đề này, ta đấu võ chàng hẳn là hướng phu nhân chịu nhận lỗi. Chúng ta cũng không nghĩ tới kiếm ma vậy mà có thể giết phu nhân an bài quỷ sai. Chấm ngoặc kép, chuyện này là ta đấu võ chàng sai. Nguyên bản ta an bài quỷ sai ra sân, là bởi vì kiếm ma thắng liên tiếp hai trận, danh tiếng chính đựng. Nếu là quỷ sai có thể đánh bại hắn, thì quỷ sai liền có thể tại đấu võ tràng bên trong cấp tốc đứng vững chân. Giá trị bản thân cũng biết tùy theo gia tăng, nhưng lại không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Thái Dực thận trọng nói ra. Dương phu nhân khẽ cười nói. Không sao, ta biết đây là đấu võ tràng vận danh an bài. Nếu đấu võ tràng muốn chịu nhận lỗi, tiểu nữ tử kia có một cái yêu cầu. Không biết Thái Dực quản sự có thể hay không đáp ứng ta. Thái Dực hỏi, yêu cầu gì? Dương phu nhân nói ra, ta nghĩ nhường đấu võ chàng giúp ta hẹn một cái kiếm ma. Ta nghĩ cùng hắn đơn độc nhìn một chút. Thái Dực cười nói, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Ta có thể thông báo một chút kiếm ma, nhưng đến mức kiếm ma có gặp hay không ngài, cái này, ta liền không cách nào bảo đảm. Dương phu nhân khẽ cười nói, cái kia vậy làm phiền. Thái Dực cười nói, nếu không có sự tình khác, vậy ta liền muốn cáo từ. Nói xong, Thái Dực rời đi nhã các. Đi ra nhã các sau đó, Thái Dực liền lấy ra truyền âm lệnh bài, liên hệ Lâm Bạch, hết chương.